Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đoàn cởi bỏ quần áo của mình ra, rồi nó lao vào cái xác như một con thú hoang. Được một hồi, khi thỏa mãn, Đoàn mặc lại quần áo rồi cho cái xác vào bao, đem đi mất dạng trong đêm đen. Còn về phần bà vợ của lão Điền, khi về nhà cho lão một trận rồi cấm tiệc không cho đi chơi nữa. Tưởng đâu lão Điền sẽ buồn trầu cho cô gái kia lắm, nhưng trái lại lão còn rất vui. Lão nói với vợ: "Trời ơi, bà giết nó là tôi vui rồi. Cái con bé đó làm sao đẹp bằng vợ yêu của tôi được. Chỉ là trong một lúc nhất thời tôi ham vui vậy thôi." Nghe vậy, bà ta liền nhéo vào đùi của lão một cái thật đau, rồi nói như răng đe: "Lần sau mà còn vậy nữa đó thì chết với tôi đã." Mọi chuyện đã xong, lão Điền vui ra mặt. Cho dù lần này bị phát hiện, nhưng chỉ cần con sư tử kia tha cho lão là được. Với lại, lão cũng chỉ coi cô gái kia như một vật để trang trí. Có thì vui, mà không có cũng chẳng sao, nên không mấy quan tâm. Mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Ở nhà của lão Điền lúc này, lão đang ngồi gật gù ngoài sân suy nghĩ ra vẻ đăm chiêu. Một lát sau, như nghĩ ra cái gì đó, lão đập tay xuống bàn một cái, miệng hô lớn: "Ờ, thằng Đền đâu? Lên đây ông bảo coi." Hắn lóc cốc chạy lên, khắp người còn dính đầy bụi bẩn vì vừa trèo lên sửa miếng gạch phòng bị rơi. Nhìn lão Điền có vẻ vui, nó mới hỏi: "Vợ, có chuyện gì mà ông gọi con gấp vậy?" "Bây giờ mày đi với ông ra ngoài làng thám thính coi tình hình đánh bắt của bọn kia sao rồi. Ông vừa mới đẻ ra một sáng kiến rất chi là chỉ đại đây." "Sáng kiến gì vậy ông?" Đoàn nhanh mồm hỏi lại. "Bây giờ chúng ta đã có các loại như là thuế đất, thuế thuyền, thuế lưới. Ông vừa nghĩ ra một loại thuế nữa là thuế cá. Mỗi một con cá bán ra, dân phải nộp cho ta 6 phần tiền. Nghĩa là dân 4, tàu 6. Mày thấy nó hợp lý không?" "Nghĩa là bây giờ người ta bán được 1 cân thì phải đưa cho mình 6 phần giá của 1 cân đó, phải không ông?" "Đúng rồi. Cái thuế này mà ra đời, ông sẽ trở thành quan chánh tổng thông minh nhất vị cái vùng. Bây giờ mày đi thám thính tình hình với ông đi." Đoàn không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo lão Điền ra ngoài làng. Con đường làng gồ ghề sỏi đá, ổ gà ổ voi xuất hiện nhiều như nấm. Mà cũng đúng, tiền kiếm ra bao nhiêu thì trơ vào túi của bọn chánh tổng hết rồi, thì lấy đâu mà sửa đường sửa xá. Hai bên đường là những căn nhà sập xệ, dựng tạm bợ, mắc những tấm lưới trách được phơi nắng cho khô. Nhà nào khá hơn thì còn có tấm lưới tốt để sử dụng, nhưng phải trả cho lão Điền tiền thuế thuê lưới. Còn nhà nào nghèo thì phải dùng lưới trách, đi đánh cá xui rủi gặp cá to, nó kéo cho trách toạc lưới ra, cá người cá thuyền chìm xuống sông. Đã mấy dầu bị như vậy, thế là người dân làng phải cắn răng bỏ tiền ra thuê lưới, thuê thuyền tốt để có những chuyến đi an toàn. Mà nhà nào vẫn cương quyết dùng lưới trách thì lão Điền cũng chẳng thèm để ý, vì sớm muộn gì họ cũng bị mất xác dưới đáy sông thôi, hay là cuối cùng cũng phải bỏ tiền thuê lưới về mà dùng. Không chỉ thuê lưới thuê thuyền, mà nhà nào nghèo quá đi thả câu hay cắm câu ở bờ sông cũng phải trả thuế tiền thuê chỗ ngồi mà ngồi câu. Hễ ai không trả thì lão cho gia đình ra đánh đuổi, khổ không kể xiết. Ngoài bờ sông, người dân đang lố nhố chuẩn bị mấy cái thuyền để đi chuyến mới. Thấy lão Điền đang khệnh khạng đứng ở đó, ai cũng kính cẩn cúi đầu chào, kể cả người già đáng tuổi cha, tuổi ông của lão. Lão nhìn mọi người, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, chỉ tay vào một người đàn ông trung niên ở gần đó, rồi hất hàm nói: "Nhà thằng nô kia, tao cho mày mướn cái thuyền đẹp như vậy mà tới nay đã gần 4 bữa rồi, mày chưa chịu đưa thuế cho tao sao? Mày đừng tưởng ông không trả đòi là mày giả vờ quên quỵt của tao sao?" Người tên nô đang lúi húi buộc tấm lưới, nghe thấy vậy thì lật đật chạy tới, khom người trước mặt lão Điền mà lý nhí: "Dạ, lại ông thương tình, ông cho con đi nốt chuyến này, rồi con về con thanh toán tiền cho ông nghe." Lão Điền gõ gõ tay, vào đầu của người tên Nô mấy cái rồi nói: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net